trận tập kích bằng cối 82 vào D2. Chiều hôm đó, khoảng 1-2 giờ, tôi đang nghe chương trình tập hát của Đài Tiếng Nói Việt Nam bài Dòng Sông Quê Anh, Dòng Sông Quê Em trong hầm của B3-C5. Đang ôm chiếc đài National 3 băng của D2 cho mượn và nằm trên võng mơ màng thưởng thức phần hát mẫu của một ca sĩ nào đó, thì thình lình có hai tiếng cối nổ ở hướng đường vành khăn ra suối. Tôi chỉ kịp bật dậy, vớ vội khẩu súng và chạy về hướng xê bộ. Đang vận động thì tôi nghe những tiếng đề ba liên tiếp của cối 82 từ bên kia biên giới và đạn bắt đầu nổ khắp đơn vị. Tôi lao nhanh xuống hào và chui vào hầm chữ A của xê bộ dẫn về hầm trung tâm. Trong hầm chỉ còn anh thông tin và anh cối 120 đi phối thuộc. Cả ban chỉ huy đều đang có mặt ở các trung đội. Những quả cối cấp tập rơi vào trận địa. Bụi đất tung mù, những cành cây bị gãy rớt xuống các đoạn hào. Mảnh cối bay phạt ngang cây, nghe lộp bộp. Anh thông tin vội vã nhấc máy lên vai và cầm bản số mật mã thì tôi đã nghe tiếng gọi của ai đó trong máy. Thoát cái, đã thấy xuất hiện sĩ phó và anh trả lời bức điện liên lạc với tiểu đoàn. Do cối bắn rát quá, cả bốn anh em đều chui vào hầm chữ A và một trái cối rớt ngay miệng hầm, chính ban chỉ huy, làm nổ tung đường vào hầm, đồng thời một trái khác nổ phía trên, làm cháy nốt phần nổi mái tranh. Các loại tranh tre nứa rớt xuống che khuất cả miệng hầm. Tôi bám theo đường hào cơ động về hướng B1 là hướng chính diện. Tất cả anh em đều ẩn trong hầm chữ A và ngoái đầu ra ngoài quan sát phòng ngừa địch phá hàng rào, tấn công vào đơn vị. Gặp C trưởng C5 đang ở vị trí của B1, anh đang đôn đốc bộ đội bám các đoạn hào chính yếu. Cối của địch càng lúc càng bắn mạnh và có thêm vài căn chòi nữa bốc cháy. Thấy tình thế nguy cấp, C trưởng C5 gọi tôi lại và ra lệnh cho bộ phận trinh sát giúp anh em khẩu đội cối bằng mọi cách rời khỏi đơn vị. Ban đầu, ta phán đoán là sau tập kích bằng cối, chúng sẽ tổ chức tấn công ngay. Hỏa lực ta do bị cối khống chế không phát huy được vì đâu có biết chúng đặt ở vị trí nào bên kia biên giới. Khẩu đội cối di chuyển ra vị trí dự bị, cách đơn vị hơn 100 mét ở phía ngoài. Mệnh lệnh được triển khai, mỗi khẩu đội cối phải chuẩn bị 20 trái. Bộ phận trinh sát được giao hỗ trợ cho bộ phận cối và mang đạn hỗ trợ anh em. Giữa làn đạn địch, chúng tôi lao nhanh về hướng khẩu đội cối của C8 và nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Nhận lệnh xong, anh em cối mang vác các bộ phận rời khỏi trận địa. Trinh sát mang theo mỗi người 4 quả cối. Trận địa dự bị là một chảng trống cạnh một con suối. Ban ngày có 2 chiến sĩ của ta canh gác, ban đêm có một tổ phục. Phải thừa nhận cối của chúng bắn khá chính xác. Tất cả đều rơi trong đơn vị, nhiều nhất là rơi vào trận địa cối 82 của ta. Không quả nào rơi ra phía ngoài đường vành khăn. Chứng tỏ chúng bám và theo dõi vị trí rất cụ thể. Băng qua các đoạn hào ngầm thì tới khu vực suối, cả khẩu đội cối 82 và 120 chuẩn bị. Những hố pháo chưa bao giờ sử dụng, phía dưới đọng nước nhão nhuẹt. Anh em phải sửa một lúc mới giá cối lên được. Từ bên kia biên giới, khoảng 5-6 khẩu cối 82 vẫn thay nhau bắn một cách mãnh liệt về vị trí D2, cách 100 mét. Bộ phận phía ngoài còn nghe được tiếng gãy đổ của cây và mảnh đạn bay xào xạc. Chúng tập kích trong khoảng 1 giờ thì ngưng. Phía trong, anh em khẩn trương vận động chiếm lĩnh các vị trí sung yếu của toàn tuyến giao thông hào, chuẩn bị đón đánh tập kích bằng bộ binh. 5, 10, 15 phút trôi qua, cả khu vực vẫn im lìm không động tĩnh. Chốt của D2 bây giờ ngổn ngang cây đổ, nhà che hầm có 4 căn vẫn còn đang cháy âm ỉ, đất bị cày xới và các đoạn hào bị hư hao rất nặng. May mà anh em không việc gì, vì toàn bộ chốt này làm hầm âm sâu khoảng 4 mét, các cột bằng thân cây lim, đường kính 3-40 cm, phía trên lót khoảng 1 mét bằng cây, trên nữa là lớp đất dày 2 mét. Từ ban chỉ huy Z2, chúng tôi được biết anh em C-19 vận tải của E-95 đang vận chuyển hàng ra chốt. Vì địch tập kích cối nên anh em phải chốt lại ở ngoài rừng, cách Z2 khoảng hơn 1 cây số. Bộ phận trinh sát rời khỏi trận địa và men theo đường để bắt liên lạc với bộ phận phía sau. Khoảng hơn 30 anh em đang mở đường về chốt của Z2, không đi trên đường mòn, bao gồm C-19 và một bộ phận bộ binh của C-10, Z-10 đi bảo vệ. Chúng tôi nhận ra nhau khi cách Z2 chừng 300 mét. Toàn bộ hàng được bỏ lại ngoài rừng và đội hình vận tải được bổ sung vào bộ phận bảo vệ khẩu đội cối. Hai trận địa cối lúc này, chúng ta có khoảng gần 50 người và tranh thủ sửa sang lại phần xạ giới cho thoáng. Chúng chỉ tập kích bằng cối chứ không tấn công bộ binh. Hàng hóa anh em chuyển ra cơ bản là muối và mắm kem, thịt heo hộp Hạ Long, Hải Phòng. Có vài gùi rau muống, rau lang, lá khoai mì, đậu đỏ dùng làm giá. Lá khoai mì anh em ta muối dưa vì nghe đâu chúng rất độc, nhưng khi xào với thịt hộp thì ngon ra phết. C-15 công binh và C-16 DKZ của E-95 hỗ trợ Z2 vài miếng da nai khô. Đêm đó bộ phận cối vẫn nằm phía ngoài do anh em Z-10 bảo vệ. Mỗi lần có anh em từ trong e bộ ra, ai cũng thấy chốt ấm lại. Thêm được vài chục tay súng là rất quý. Những ca gác sẽ ngắn lại và không khí bớt phần lạnh lẽo. Đêm xuống, dưới hầm, tin sốt dẻo ở hậu cứ và tình hình của các đơn vị khác là những câu chuyện nóng hổi. Vui nhất là có chút khói thuốc và ấm trà tỏa mùi thơm, cùng với những cánh thư từ quê nhà. Anh em đồng hương đồng khói cũng chả có gì để biếu nhau, có khi chỉ là một hũ ớt, tỏi, hành ngâm với nước muối để ăn dần, cũng là quý. Không hiểu sao, ngay cả hương vị trái ớt cũng thèm. Mỗi bữa ăn, cả tiểu đội chỉ được dùng vài trái. Trung đoàn 95 có C-16 nổi tiếng là đơn vị trồng nhiều ớt nhất. Khi nghe tin có đoàn ra Z2, anh em trong E bộ, Z-10 và khối các C trực thuộc đóng quân gần đó cũng tìm cách kiếm rau hay bất cứ cái gì mà chốt Z2 cần gửi ra. Tôi được anh Lập, C trưởng trinh sát 95, gửi cho 2 gói Samit và 2 bánh thuốc dê Kulen, quý vô cùng. Bữa cơm chiều, những đặc sản từ trong trung đoàn bộ mang ra bày biện khắp bàn ăn, bát nước trà thơm bốc khói, khói thuốc bay lên ngoằn ngoèo giữa không trung, quá tuyệt, những gương mặt tươi tỉnh, cho đời bớt khổ. Đài quan sát Z2. Sau trận, địch tập kích cối vào đơn vị Z-bộ, ban chỉ huy Z2 buộc phải có phương án đánh địch mới khắc phục tình trạng ta bị động. Thực tế thì ta không phải bị động, nhưng vấn đề là làm danh biên giới. Kinh nghiệm chiến tranh được vận dụng đến mức tối đa, lập đài quan sát. Dê trưởng Z2 quyết định đi tìm vị trí thích hợp để đặt đài quan sát. Bộ phận tiền trạm bao gồm Dê trưởng Z2, trợ lý tác chiến của Dê, C phó C-5 và C trưởng C-8. Khẩu đội trưởng DKZ cùng trinh sát của sư đoàn và trung đoàn, anh em bộ binh C-5. Từ Dê bộ Z2, chúng tôi hành quân đến vị trí, qua các bãi tráng và bám theo các bình độ để tiếp cận yên ngựa. Đội hình hơn 30 người trang bị nhẹ để việc leo trèo được dễ dàng. Lầm lũi từng bước, những vách đá gần như là dựng đứng, bọc quanh các kẽ hở của vách đá là rễ cây ngũ gia bì và thân của những cây dây leo. Trinh sát và trợ lý tác chiến leo đầu tiên mở đường. Phải bám, đu vào các thân cây, bò men theo các vực đá. Thậm chí phải đu dây sóng rắn, dây ngũ gia bì để truyền từ vách này sang vách kia như một con khỉ. Thực hiện những động tác này theo kinh nghiệm là đừng nhìn xuống vực sâu, dễ tạo tâm lý sợ sệt. Và thực tế, nhiều anh em bộ binh khi ôm dây ngũ gia bì run như cầy sấy. Khu vực này trái hồng dẹt rất nhiều,